Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 356, Mặc Chỉ Úy đến hải đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đường Tâm Nhan quay về khách sạn, Cố Nhiễm Nhiễm đã tỉnh rồi. Nhìn đôi lông mày cô hơi nhíu lại, Cố Nhiễm Nhiễm nghi ngờ hỏi: "Sao vậy Tâm Nhan?" Đường Tâm Nhan nói ra việc cô gặp Phó Tư Thần đến để nghỉ dưỡng, cũng có thể gặp anh ta. Tớ cũng quá may rồi. Còn nói với tớ những lời trả ra sao cả. Cố Nhiễm Nhiễm từ trên giường ngồi dậy. Cô vuốt vuốt mái tóc rối của mình. Phó Tư Thần gần đây thường gọi điện thoại cho tớ. Tớ cảm thấy anh ta rất chú ý đến hành tung của cậu. Chúng ta vẫn nên im ắng thôi. Nghĩ đến những lời Phó Tư Thần nói với cô, Đường Tâm Nhan càng nhíu mày chặt hơn. Anh ta và Đường Vũ Nhu đã ở bên nhau. Không hiểu tại sao thích lại ăn trong bát, nhìn trong nồi, khiêu khích quan hệ của tớ với Mặc Chỉ Úy. Cho dù ngày nào đó tớ và Mặc Chỉ Úy ly hôn, cũng sẽ không quay lại với anh ta. Chấm, hừ, nói chuyện ly hôn gì chứ? Bàn tay nhỏ của Cố Nhiễm Nhiễm đặt lên bụng Đường Tâm Nhan. Ánh mắt tươi cười, tớ không muốn con đỡ đầu của mình không có bố đâu. Đường Tâm Nhan mỉm cười khi nhìn đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Khi cười như trăm hoa đua nở của Cố Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, cậu với cậu Trì sao rồi? Cố Nhiễm Nhiễm nằm trên giường, chống tay sau đầu. Chúng ta đừng nhắc đến anh ta. Anh ta chính là người tiền nhiệm NNN của tớ. Tớ và anh ta sớm đã không có quan hệ gì rồi. Ở khách sạn nghỉ ngơi một lát, Đường Tâm Nhan lấy điện thoại. Đến một cuộc điện thoại và tin nhắn cũng không có. Bình thường mỗi ngày người đàn ông đó đều chủ động liên lạc với cô. Hôm nay ngược lại cũng không gọi lấy một cuộc. Nghĩ lại việc cô nhìn thấy anh ở văn phòng, cô thực sự có chút nghi ngờ. Anh có phải nhìn trúng người phụ nữ xinh đẹp kia rồi hay không? Đi hẹn hò cùng cô ta rồi. Nhìn thấy Đường Tâm Nhan ủ rũ không vui, Cố Nhiễm Nhiễm thay một bộ váy dài phong cách Bohemian. Chủ nghĩa Bohemian là lối sống tự do phóng túng, không theo khuôn phép của xã hội. Nói với cô, ra ngoài chơi cho vui chút. Đi thôi, chúng ta đi ra bãi biển tản bộ. Đường Tâm Nhan để điện thoại xuống dưới gối, cười cười gật đầu. Được. Bãi biển của hải đảo chắc chắn là một nơi phong cảnh mê người. Với những chiếc ô che nắng ngũ sắc, lều và phao cứu sinh nằm rải rác dọc theo bờ biển. Do khách có thể thuê ô che nắng để che nắng, chợp mắt, nói chuyện cười đùa, hoặc nằm rải rác trên bãi biển, hưởng thụ ánh nắng mặt trời đặc biệt thú vị. Đường Tâm Nhan nhặt vỏ sò và san hô. Cô vui vẻ như một đứa trẻ. Tạm thời quên đi phiền muộn. Hai người đẹp, chúng tôi tổ chức một cuộc thi lướt ván. Cần một đội cổ vũ. Các em có thể qua đây cổ vũ cho chúng tôi được không? Một chàng trai trẻ tuổi đi đến đưa cho bọn họ hai vòng hoa. Được, dù sao bọn tôi cũng không có việc gì. Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm nhận lấy vòng hoa đội lên đầu. Đi về phía bãi biển có một nhóm người đang vây quanh. Đứng trong đội cổ vũ, Cố Nhiễm Nhiễm đột nhiên hét lên một tiếng. À, sao vậy? Sao tớ nhìn thấy trong trận đấu? Có ai trông giống chủ tịch Mặc vậy? Cố Nhiễm Nhiễm chớp chớp mắt. Không lẽ là tớ hoa mắt? Đường Tâm Nhan nhìn theo hướng tay Cố Nhiễm Nhiễm chỉ. Nhìn vào một trong những vận động viên lướt sóng. Người đàn ông quay lưng về phía họ. Không thể nhìn thẳng mặt. Chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng với đường nét rõ ràng. Mũi cao, cùng với đôi môi mỏng hơi mím lại. Anh mặc áo ba lỗ màu trắng. Quần đi biển in hoa màu xanh. Đeo kính đen, đứng đó với đôi chân dài miên man. Vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Ngay cả khi chỉ nhìn thấy góc mặt nghiêng. Đường Tâm Nhan cũng có thể chớp mắt nhận ra. Người đó là Mặc Chỉ Úy. Cô cắn chặt môi. Tim đập thình thịch không ngừng. Xem sắc mặt cậu, người đó chắc chắn là chủ tịch Mặc. Cố Nhiễm Nhiễm nói. Đường Tâm Nhan gật đầu. Lúc căng thẳng, hai bàn tay nhỏ trắng nõn bện vào nhau. Nhiễm Nhiễm, cậu nói xem tại sao anh ấy lại đến đây? Không phải dẫn theo người phụ nữ xinh đẹp kia, âm thầm đi nghỉ dưỡng chứ? Cách Trương.